Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, biển sâu săn giết. Chương 659, biển sâu săn giết đương nhiên. Tần Phong cũng không có cái này tâm tư vì 100 năng nguyên. Liền đi vớt thi thể, căn bản không đáng, hết tốc lực tiến về phía trước. Tần Phong không trả lời Hạ Giai. Đương nhiên Hạ Giai cũng đã tìm đến đáp án. Tần Phong đã thôi động ra tốc trang bị. Sau đó biển sâu tàu ngầm vòng ngoài, dường như dâng lên một tầng màng mỏng bọt khí. Ở nước biển trong cấp tốc vận hành. Thứ lạp, mấy lần công kích sau đó, biển sâu tàu ngầm đã xuyên qua sát biên giới khu vực. Dày đặc động vật biển đan, cũng dần dần trở nên thành bình thường dị thú đan. Lúc này, cái khác biển sâu tàu ngầm, hơn phân nửa sẽ chọn khởi động ẩn thân trang bị. Dạng này có thể tránh cho cùng bầy cá dây dưa. Đi vào địa ngục hải, chúng ta tàu ngầm bên ngoài tầng sơn không giống nhau. Làm sao đi qua, một đường giết qua sao? Cảm giác quá lãng phí. Đúng vậy, tất cả mọi người suy nghĩ. Chỉ là rất nhanh, Tần Phong để bọn hắn ý thức được. Cải trang qua đi phong lê thâm hải háo. Cùng bình thường tàu ngầm, hoàn toàn bất đồng, trước đó bao quanh thâm hải hào màng mỏng, biến thành quang mang, sau đó, toàn bộ thâm hải hào dĩ nhiên biến đổi một cái màu sắc, trở thành biển sâu sắc, giống như là trong biển sâu, nước biển màu sắc, cái này, đây là cái gì? Mau nhìn, những cái này dị thú căn bản không có phát hiện chúng ta. Điều này sao có thể? Đại nhân, cái này... Chấm ngoặc kép, những cái này thương giới giả, tự nhiên có rất nhiều nghi vấn. Tần Phong lần này ngược lại là giải thích một chút, ta lắp đặt tầng sơn, không phải là hắc ám hệ, mà là thủy hệ tài liệu, ẩn chứa thủy hệ phù văn có thể ở trong nước đi tới. Hơn nữa cũng sẽ cho cái khác dị thú, tạo thành nơi này đều là nước nhận biết, cộng thêm nước gợn ảnh hưởng, những cái này dị thú sẽ theo bản năng tách ra nơi này. Kỳ thực cái này máy móc phát triển, cũng là Tần Phong trong ký ức phát triển. Lúc đó hắn đến địa ngục hải thời gian, biển sâu tàu ngầm cũng không lại sử dụng hắc ám phù văn, mà là thay đổi thủy phù văn tài liệu, càng thêm thuận tiện như cá gặp nước. Hơn nữa, tốc độ càng nhanh hơn. Giải thích xong những cái này, Tần Phong lần nữa tăng lên một cách tốc độ, bởi vì mọi người đều là nhân loại liên minh nguyên nhân. Đi hướng địa ngục hải nguy hiểm rất lớn. Sở dĩ người chung quanh cũng sẽ cảm giác được cái khác biển sâu tàu ngầm vị trí. Bất quá cái này quét hình là có cực hạn. Đại khái chính là 20.000 mét tả hữu. Sở dĩ trước đó còn ở phía sau tàu ngầm, rất nhanh liền phát hiện Tần Phong tăng tốc độ. Hơn nữa tốc độ bay nhanh. Tần Phong đây là nghĩ hướng chúng ta biểu diễn một lần tàu ngầm tốc độ. À... Có lẽ là đang toàn lực thôi động tàu ngầm, tiêu hao nhất định rất lớn. Bất quá vừa lúc, cùng hắn so một lần. Trong khoảng thời gian ngắn, phía sau theo mấy cái bê đoạn, cũng đồng thời gia tốc lên. Chỉ là rất nhanh, bọn hắn phát hiện mình dĩ nhiên không đuổi kịp phong lê thâm hải hào. Vô luận bọn hắn làm sao gia tốc, phong lê thâm hải hào liền ở phía trước. Hơn nữa từng chút mở ra cự ly, rất nhanh. Dĩ nhiên vượt qua 20.000 mét, dẫn đến bọn hắn mất đi mục tiêu. Lần này, những người này đều không nói gì. Bất quá bọn hắn cũng đều không chịu đựng được. Nhao nhao giảm tốc độ. Dù sao như vậy hết tốc lực tiến về phía trước. Đều là đang tránh né động vật biển thời gian. Lại như thế đi xuống. Hao tổn năng lượng thế nhưng cùng tiền trực tiếp móc nối. Mà những cái này biển sâu tàu ngầm trong. Chỉ có một người là biết Tần Phong mục đích, chính là Bách Vĩ. Hải Linh Hào tuy rằng mạnh, thế nhưng cũng không có như thế mạnh. Thật chẳng lẽ chính là hắn cải tạo? Bách Vĩ trong mắt hiện lên một tia ám mang, phân phó mọi người tiếp tục bảo trì tốc độ, truy kích đi qua, che đậy tín hiệu, đừng làm cho người phát hiện chúng ta. Bách Vĩ nói ra, là, lão đại, các thương giới giả nghe theo. Kỳ thực rất nhiều lúc. Che đậy tín hiệu cũng là bình thường. Ra biển không nhất định đều là nhân loại liên minh người. cũng còn có Hắc Ám tổ chức người. Nếu như bị địch nhân như thế phát hiện, một trận chiến đấu tránh không được, chết cũng chết vô ích, ở trong biển sâu biến mất, sẽ không tìm được bất kỳ tung tích. Lấy Tần Phong cải tạo đội thuyền đi, cũng ước chừng qua 3 giờ, mới vừa tới địa ngục hải sát biên giới. Trong biển sâu, không thấy được trên mặt biển khủng bố, thế nhưng đen kịt nước biển để người cảm thấy tê dại. Chung quanh bất kỳ một cái nào dị thú du tẩu mà qua, đều để người kinh hồn táng đảm. Nơi này dị thú, quá to lớn, hơn nữa tràn đầy không xác định tính. Một ít đê đoạn động vật biển, khí tức đều so với trên đất bằng thú tướng cường đại. Tại đây dạng khí tức dưới, theo thời gian trôi qua, mục đích cũng muốn đến. Tôn Thiên Viễn rốt cuộc có điểm không chịu nổi. Dù sao hắn biết mình địa phương muốn đi là bộ dáng gì. Đến lúc đó xui xẻo không chỉ là Tần Phong, còn có chính mình đâu. Nghĩ vậy, Tôn Thiên Viễn run rẩy thanh âm, nói ra, lão đại, mảnh này địa phương trước đó ta đã tới, có một chút rất khủng bố động vật biển. Bằng không, chúng ta đổi một cái an toàn một chút lĩnh vực săn giết. Tần Phong nhìn hắn một cái, biết người này không có nói sai, thậm chí là thật sợ hãi. Trước đó Tôn Thiên Viễn không thu hút, thế nhưng Tần Phong ý thức lực cường đại, lại làm sao khả năng không biết. Tôn Thiên Viễn là bách vĩ thủ hạ, chỉ là thầm chấp nhận đối phương theo kịp, cho hắn cái lá gan, cũng là không dám quấy rối. Chỉ là không nghĩ đến, Tôn Thiên Viễn sẽ như vậy nhát gan. Trước đó phát hiện chính là cái gì động vật biển, là, ma quỷ sa. Tôn Thiên Viễn nuốt xuống một ngụm nước miếng, người chung quanh tất cả đều kinh hô lên. Ma quỷ sa, thực lực ở C8 đoạn động vật biển, hơn nữa mỗi một đầu đều là thú tướng cấp bậc, dạng này tồn tại, ở trong biển chính là bình thường B đoạn, cũng không dám đơn giản trêu chọc, bởi vì bọn họ là quần thể hành động, đi săn thời gian một ngày ra máu, sẽ điên cuồng không gì sánh được, sức chiến đấu thật to đề thăng. Hơn nữa, thông thường biển sâu tàu ngầm, cũng không đỡ được một cái tộc quần ma quỷ sa tiến công. Tần Phong lại nói, ma quỷ sa, cái này ngược lại không sai. Thú tướng tinh hạch có thể kiếm một khoản. Địa ngục hải trong động vật biển, đều là khổng lồ. Giá trị lớn nhất chính là huyết nhục. Nhưng là muốn mang đi, cần đại lượng không gian phù văn trang bị. Lần này Tần Phong không có mang Bạch Ly đến. Tuy rằng dẫn theo rất nhiều đại không gian phù văn trang bị, vẫn còn sợ không chứa nổi đâu. Thế nhưng ma quỷ sa có tinh hạch, giá trị liền tốt hơn nhiều. Thương giới giả nghe được Tần Phong cái này khẩu khí, rất hiển nhiên không có đem những cái này ma quỷ sa để vào mắt, càng là không có quay đầu đã đi dự định, không khỏi lo lắng. Vừa lúc đó, máy quét hình trên phát ra chói tai cảnh báo âm, tích tích tích. Các thương giới giả lập tức tập trung ý thức lực, quét về phía máy quét hình. Hạ Giai cũng trái tim nhắc tới cổ họng trong, nhìn chằm chằm màn hình lớn, sâu và đen xác trong nước biển. Một cái quái vật lớn thân ảnh, dường như chợt lóe lên. Ma quỷ sa, thật đến, làm sao bây giờ? Quét hình dụng cụ trên, ma quỷ sa thể tích lớn được dọa người. Thân thể có chừng 80 mét dài. Biển sâu tàu ngầm mặc dù có 200 mét, tuy rằng nghiền ép ma quỷ sa, thế nhưng đối phương số lượng, hiển nhiên không chỉ một. Giờ khắc này, giống như là một đầu to mọng cừu, rơi vào bầy sói trong, lập tức muốn mặc cho người xâm lược. Mà Tần Phong, khuôn mặt bình tĩnh, lại hiển nhiên không chút nhúc nhích. Làm sao bây giờ? Tự nhiên là công kích. Tần Phong ý thức lực tiếp nối biển sâu tàu ngầm. Sau một khắc, đã nhấn một cái nút, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.